Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 412, cải tiến chế độ. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh do dự một chút, lắc đầu nói ra, được rồi, linh thạch phương diện, ta lại suy nghĩ một chút biện pháp đi. Hắn thật vất vả kết đan, chạy tới Bách Linh Môn tu luyện, tộc nhân hội nghĩ như thế nào? Ổ vàng ổ bạc, không bằng mình ổ chó. Cùng lắm thì ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ, đi đem chung quanh vài quốc gia đê giai yêu thú giết chóc không còn. Thực sự không được, mặt dạn mày dày cùng quan hệ thông gia mượn linh thạch. Quảng Đông nhân cũng không có miễn cưỡng. Nói ra, tốt, ta cũng nên đi, ngươi vừa mới kết đan, an tâm tu luyện đi. Đến nỗi Quảng Nguyên Pháp hội, không có linh thạch hoặc là linh vật, đi xem cái náo nhiệt là được. Đúng, Tần gia lĩnh Tần gia trúc cơ tu sĩ đều bị sát. Loại sự tình này, không thể làm lần thứ hai. Hai nước giao chiến, chính chính đương đương đánh. Diệt đi một cái tu tiên gia tộc cũng không sao. Chiến sự kết thúc, ai cũng không cho phép thu được về sổ sách. Đây là mọi người ngầm thừa nhận quy củ. Người đã kết đan, làm việc phải có quy củ. Không quy không thành thỏa. Ngươi hiểu, Vương Trường Sinh nghe lời này, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sự kiện kia hắn làm rất sạch sẽ. Quảng Đông nhân làm thế nào biết này sự? Chẳng lẽ sự tình bại lộ rồi? Vẫn là Quảng Đông nhân lừa hắn. Tuy nói việc này đi qua nhiều năm, thủy chung là một kiện tai họa ngầm. Hoàng Thánh Cung có tam vị kết đan. Nếu như sự tình bại lộ, Vương gia vẫn sẽ có phiền phức. Việc này ta cũng đã được nghe nói. Thế nhưng là điều này cùng ta có quan hệ gì? Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt, tò mò hỏi. Hừ, ngươi cùng nhạc phụ ngươi tự cho là làm sạch sẽ, lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tần Ngọc Giao tại thi hành nhiệm vụ trên đường bị sát. Rõ ràng hung thủ biết nàng muốn đi trước linh dược viên. Hoàng Thánh Cung chấp sự điện biết này sự người không nhiều. Có năng lực tổ chức nhân thủ diệt sát Tần gia hết thảy trúc cơ tu sĩ thế lực cũng không nhiều. Lợi dụng phương pháp bài trừ, đều có thể bài trừ đến Uông Vương hai nhà. Người tiến vào kết đan kỳ, Lý Thanh Sơn cho ngươi đưa một viên trúc cơ đan. Đoán chừng là xem ở hai nhà quan hệ lên, dựa theo bối phận xưng hô, ngươi còn muốn gọi hắn một tiếng tổ phụ. Lúc trước Tần gia xảy ra chuyện thời điểm, Lý Hải Phong tại ở ngoài du lịch, Lý Thanh Sơn tra được Uông Vương hai nhà trên thân, bất quá chưa từng có cứng rắn chứng cứ, lo lắng đến chính hắn, ta cùng Uông đạo hữu ảnh hưởng, hắn mới đem sự tình áp xuống tới. Bất quá thê tử ngươi Đường muội coi như thảm rồi, bị nhốt đi lên. Vương Trường Sinh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, kiên trì nói ra, sư phó, ngươi nói đùa cái gì? Lý Hải Phong nếu như biết này sự, làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Quảng Đông nhân chừng Vương Trường Sinh một chút, dùng một loại trách cứ giọng điệu nói ra, Lý Hải Phong mấy năm trước du lịch trở về, đã biết việc này, hắn tìm tới ta, là ta thay ngươi đam hạ tới. Lý Hải Phong trước kia thiếu ta một cái đại nhân tình. Bởi vì ngươi việc này, ta cùng hắn thanh toán xong. Đừng tưởng rằng người khác đều là đồ đần, có thể tu luyện tới kết đan kỳ tu tiên giả, không dễ gạt như vậy. Nếu không phải cố kỵ Uông Hoa Sơn cùng vi sư, Lý Thanh Sơn đã sớm đối với các ngươi hai nhà động thủ. Vi sư có thể cứu được ngươi một lần, cứu không được ngươi lần thứ hai. Tần gia đồ vật, đặc biệt là công pháp, trong vòng trăm năm không được tại Ngụy Quốc xuất hiện, tốt nhất toàn bộ hủy đi. Không có chứng cứ, quảng cáo, Vương Trường Sinh dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn căn bản không biết, toàn tộc tại Quỷ Môn Quan đi một chuyến, nếu không phải Quảng Đông nhân ra mặt, Vương gia liền xong rồi. Diệt người toàn tộc loại chuyện này làm trái thiên hòa. Nếu là tán tu thì cũng thôi đi, cùng lắm thì hai cước một vòng dầu, chuồn mất, tu tiên gia tộc không thể làm như vậy. Loại chuyện này, hậu hoạn vô tận, Nghe Quảng Đông Nhân lời này, Vương Trường Sinh đối Quảng Đông Nhân sinh lòng cảm kích. Vị này trên danh nghĩa sư phó, thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Bất quá một cái nghi vấn xuất hiện tại trong óc của hắn. Mấy năm trước, Vương Trường Sinh chưa kết đan, Quảng Đông Nhân vì sao như thế giữ gìn vương gia? Bởi vì Uông Hoa Sơn không đến mức đi, tựa hồ nhìn ra Vương Trường Sinh nghi ngờ trong lòng. Quảng Đông Nhân giải thích nói, ngươi không phải có một vị tộc thúc bái nhập Thái Nhất Tiên Môn sao? Mới nhập môn tự bái tại kết đan tu sĩ môn hạ, có thể vào Thái Nhất Tiên Môn trưởng lão pháp nhãn, tư chất khẳng định không tầm thường đi. Lý Hải Phong đến đây dừng tay, một là hoàn ta ân tình, hai là cố kỵ đến ngươi vị này tộc thúc. Bất quá loại chuyện này không thể lại có. Lý Hải Phong đã là kết đan cửu tầng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào nguyên anh kỳ. Về sau bản phận làm việc, ước thúc tốt tộc nhân. Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói ra, sư phó, việc này cùng chúng ta vương gia thật không quan hệ. Hắn đối Quảng Đông Nhân tràn đầy cảm kích. Bất quá loại chuyện này, đánh chết hắn cũng không thể nhận. Quảng Đông Nhân mặt lộ vẻ tán thành, nói, nhớ kỹ, mặc kệ ai hỏi lên, cắn chết không hé miệng, có rảnh đến Bách Linh Môn ngồi một chút, sư phó xưng hô thế này, về sau để ở trong lòng là được rồi, không muốn trước mặt người khác xưng hô như vậy. Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, tự mình đem Quảng Đông Nhân đưa tiễn. Vương Trường Sinh đem chuyện này nói cho Uông Như Yên. Uông Như Yên nghe, cũng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lần này chúng ta là thiếu Quảng tiền bối một cái đại nhân tình. Tấn thăng linh mạch linh thạch, đập nồi bán sắt cũng muốn kiếm ra đến. Phu quân ngươi trên Thanh Liên Sơn tu luyện, tốc độ tu luyện xác thực lại nhận ảnh hưởng. Bất quá chúng ta muốn trước đem thiếu Thái Nhất Tiên Môn 20 vạn linh thạch trả hết. Thiếu một bút nợ khổng lồ, đi ngủ đều không vững vàng. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, chờ Thanh Dương thành thân về sau, ta tự mình tiến về Thái Nhất Tiên Môn, đem linh thạch trả lại. Vào lúc ban đêm, Vương Trường Sinh đem Vương Thanh Dương gọi vào trước mặt. Vương Thanh Dương đã 24 tuổi, luyện khí ngũ tầng, cái này tu vi, toàn bộ nhờ đan dược chồng lên đi. Thanh Dương, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cha cho ngươi tìm một mối hôn sự. Đối phương là Hàn Quốc Tống gia tử đệ, vì hai nhà mặt mũi, sẽ cho ngươi một viên trúc cơ đan. Bất quá trúc cơ đan không phải cho không ngươi, về sau muốn từ ngươi cống hiến điểm trong chụp, có biết không? Vương Trường Sinh trở thành kết đan tu sĩ, mọi cử động lại nhận tộc nhân chú ý, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Nếu là Vương Trường Sinh con cháu đều dựa vào Vương Trường Sinh trúc cơ, gia tộc cái khác người thấy thế nào? Thời gian dài, tộc nhân hội nội bộ lục đục, biết, hài nhi vô dụng, nhường cha mẹ quan tâm. Vương Thanh Dương một mặt áy náy, đứa nhỏ ngốc, đây là cha nên làm. Sau khi kết hôn, chính là đại nhân, về sau phải chăm chỉ tu luyện, bản phận làm việc. Vương Trường Sinh dặn dò hai câu, nhường Vương Thanh Dương xuống dưới nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh triệu tập cao tầng họp, quảng cáo, hắn sửa đổi gia tộc một chút không hợp lý chế độ. Trúc cơ kỳ tộc nhân, trúc cơ 3 tầng lấy hạ hàng 5500 khối linh thạch, 4 tầng đến lục tầng 1000 khối linh thạch, lục tầng lấy thượng 2000 khối linh thạch. Đương nhiên, đây là chỉ chuyên tâm tu luyện trúc cơ tu sĩ. Giống Vương Thanh Thiến chờ hiểu được thành thạo một nghề trúc cơ tộc nhân, vì gia tộc sáng tạo lợi ích về sau, sẽ có được ngoài định mức ban thưởng. Luyện khí kỳ tộc nhân đãi ngộ cũng sửa đổi, luyện khí 3 tầng trở xuống, mỗi tháng 2 khối linh thạch cùng thập cân nhất giai hạ phẩm linh cốc. Luyện khí 4 tầng đến luyện khí lục tầng, mỗi tháng 4 khối linh thạch cùng 20 cân nhất giai hạ phẩm linh cốc. Luyện khí lục tầng trở lên, mỗi tháng 10 khối linh thạch cùng 30 cân nhất giai hạ phẩm linh cốc. Đây là chỉ chuyên tâm tu luyện tộc nhân. Vì gia tộc làm việc tộc nhân khác tính. Cổ vũ tộc nhân thêm sinh dục. Sinh ra một cái tam linh căn hài tử. Ban thưởng 500 khối linh thạch. Sinh một cái song linh căn hài tử. Ban thưởng 5.000 linh thạch. Cống hiến điểm sửa lại xưng hô. Biến thành công đức điểm. Một vị tộc nhân để dành tới công đức điểm. Có thể lưu cho trực hệ hậu nhân. Không có trực hệ hậu nhân. Công đức điểm có thể lưu cho đường huynh đệ. Trúc cơ linh vật hối đoái. Chân sát khí cải thành 7.000 công đức điểm. Trúc cơ đan cải thành 25.000 công đức điểm. Tử ngọc linh thủy 6.000 công đức điểm. Vương trường sinh tiến vào kết đan kỳ. Tộc nội tạm thời nuôi không nổi quá nhiều trúc cơ tu sĩ. Chỉ có thể đề cao trúc cơ linh vật hối đoái trị. Trừ cái đó ra, công pháp cũng muốn dùng công đức điểm hối đoái. Công pháp phẩm giai càng cao, cần thiết công đức điểm càng cao. Tóm lại, gia tộc không dưỡng nhàn nhân. Muốn thu hoạch được tu tiên tài nguyên cùng tốt nhất tu tiên công pháp. Vậy liền cố gắng vì gia tộc làm cống hiến. Vương Trường Sinh cố ý cường điệu. Hết thảy tộc nhân đều không được giết người đoạt bảo. Tự vệ phản sát không có vấn đề. Trừ cái đó ra, trang phục phía trên cũng có chỗ cải biến. Trúc cơ tu sĩ mỗi người 2 bộ pháp khí cấp bậc pháp y, luyện khí tu sĩ thì là 2 bộ linh khí cấp bậc pháp y, phổ thông tộc nhân pháp y. Trên quần áo có một đóa thanh sắc hoa sen. Trúc cơ kỳ tộc nhân có được thành thạo một nghề cùng tầng quản lý tộc nhân. Trên quần áo 2 đóa thanh sắc hoa sen. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.